người bên trong tứ đại hải vân ca thành sao có thể đơn giản chịu thiệt. Quả nhiên đúng vậy. Há chỉ có từng đó là muốn đùa chết bọn hắn. Bọn hắn đã chủ động đưa tới cửa, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Lần này cần phải làm triệt để, quyết không bỏ qua. Bản tử, mặc dù bọn hắn có hoàng gia ủng hộ, nhưng khẳng định cũng tụ họp rất nhiều đan sư. Ngươi bảo sắc quỷ điều tra tin tức, kể cả những cung phụng của hoàng gia, mỗi người cảnh giới gì, cấp bậc, yêu thích, đặc điểm, rồi lại nghĩ biện pháp đào bọn chúng đi. Phương diện nhân viên ngươi nghĩ biện pháp, dù sao hiện tại chúng ta có động phủ vạn độc tán, nơi đó có đầy đủ không gian dung nạp hết thảy, tạm thời không tiện bạo lộ đều đưa tới đó. Đừng khách khí với bọn họ, nhân tài của hoàng đế cũng đào. Phương diện luyện đan ngươi làm không được có thể tìm ta. Ta có biện pháp làm cho bọn họ nghe lời. Phương diện khác ngươi nghĩ biện pháp. Đại thiếu, ca ca, cũng là ngươi hung ác. Ngay cả cung phụng hoàng gia ngươi cũng dám đào. Bản tử nghe xong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hung ác vẫn còn ở phía sau. Đi, trước đi với ta đến tổng điếm ngự đan đường chó má một chút. Bản đại thiếu muốn cho Vân Ca Thành, Lam Vân Đế Quốc, Nam Chiêm Bộ Châu biết rõ, bản đại thiếu đã trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, ngự đan đường thế gian ai dám xưng thần, để cho thiên hạ cười chê muôn đời. Ở giữa đường trước mặt tổng điếm đan thần phù, hai hàng chữ ngưng mà không tán. Hoành Phi là dùng thần thông khu quỷ ngự thần nâng lên. Này rõ ràng cho thấy là chỉ về phía đan thần phù. Những chữ này đã ở đây hơn một tháng, cách vài ngày chắc chắn sẽ có siêu phàm kỳ pháp lực cường đại tới. Chuyên môn hao phí pháp lực tiếp tục khiến những chữ này ngưng tụ ở giữa không trung. Người ta lui tới cũng biết đây là ngự đan đường mới mở đối diện đan thần phủ làm, cho nên mọi người đều ở rất xa lách qua những chữ này. Chỉ là mỗi ngày chắc chắn sẽ có người chỉ trò nghị luận một phen. Thấy không, đan thần phủ đã nhiều ngày không có khai trương, nghe nói hiện tại khay chứa thuốc bôi cũng không đủ. Đấu cùng hoàng gia, có lợi hại tới mấy cũng không được a. Không có biện pháp, ai bảo phía sau ngự đan đường là Vũ Thân Vương, là hoàng đế bệ hạ chứ. Đoán chừng đan thần phủ chống đỡ không được bao lâu. Đáng tiếc chính là Trình đại thiếu biến mất. Nghe nói lần trước hắn bị Phong Vân kiếm tông đuổi giết trọng thương, nếu không có lẽ sẽ có biện pháp. Cũng sợ dùng không được, chiêu thức ấy của ngự đan đường thật lợi hại. Đây là hoàng gia chuẩn bị lũng đoạn ngành này, ai còn dám hợp tác cùng đan thần phủ a? Đây không phải vấn đề buôn bán cạnh tranh thắng thua. Những lời nghị luận này cũng đều rơi vào trong tai Trình Cung cùng bản tử vừa mới tới. Bản tử chỉ vào những chữ treo trên bầu trời nói, chính là tên hỗn đản Trình Lam tự tay ghi. Thằng này thật sự là váng đầu, ngay cả mình họ gì cũng không biết. Trước kia hắn cùng đám người Âu Dương Ngọc Bảo xưng tứ đại tài tử, chúng ta đấu một trận coi như chơi. Hiện tại đây chính là dính đến vấn đề đứng thành hàng. Vậy mà hắn thật sự đầu phục Vũ Thân Vương, thật không biết đầu hắn nghĩ như thế nào. Đại thiếu, chẳng lẽ Trình lão gia tử không nói gì? Hắn không còn là tiểu hài tử, đường đi là do mình chọn. Trên thực tế ngoại trừ dính đến thời khắc sinh tử tồn vong, hoặc là thời điểm cùng một chỗ đối kháng địch nhân, ta làm cái gì ra ra cũng không quản. Trình Cung nhìn mấy chữ trên đời ai dám xưng thần, đồ lưu trò cười đầy càn khôn nói. Bản tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Bất luận là trước kia hay là những chuyện gần đây, Trình lão gia tử thật không có quản qua. Chỉ có thời điểm huyên náo quá lớn hắn mới đi ra trấn áp. Chữ viết phóng đãng, xem ra gần đây hắn ở bên cạnh Vũ Thân Vương lăn lộn không tệ lắm. Khu quỷ ngự thần rất có lý tưởng. Ta ngược lại muốn nhìn hắn khu quỷ ngự thần như thế nào. Trình lão gia tử mặc kệ, không có nghĩa là Trình Cung mặc kệ. Vừa rồi cùng bản tử tùy ý định ra rất nhiều sách lược, nhưng có một số việc Trình Cung vẫn muốn tự mình đi làm. Tổng điếm ngự đan đường ở ngay đối diện đan thần phủ, so với đan thần phủ thì lớn hơn gấp đôi. Tất cả phương diện đều có ý vượt qua đan thần phủ, quy mô, trang trí, nhân viên toàn bộ đều là như thế. Hơn nữa chính giữa đường viết mấy chữ kia, đan thần phủ không nổi điên mới là lạ. Bởi vì có đan thần phủ, giá cả đan dược trung phẩm bình thường thấp xuống gần một nửa, vốn đan dược hạ phẩm kém cỏi nhất, chỉ cần có thể được xưng là đan, ít nhất cũng có vạn lượng hoàng kim, hơn nữa thường xuyên là có tiền mà chưa chắc mua được. Từ khi đan thần phủ đẩy ra rất nhiều đan dược cấp thấp, bình thường 5-6 ngàn lượng hoàng kim có thể mua được một hạt đan dược nhân cấp hạ phẩm, mặc dù có hạn, nhưng cũng là vài loại thực dụng nhất. Nhưng sau khi ngự đan đường xuất hiện, giá cả sinh cơ đan chỉ có 3.500 lượng hoàng kim một viên, mặc dù không phải người bình thường có thể hưởng dụng như trước, nhưng đối với một ít liệp yêu giả hoặc là tu luyện giả mà nói, cái giá tiền này đã có thể thừa nhận. Về phần chỉ đoạn dược tề, cùng một ít dược tề khác, rẻ nhất chỉ có 10 lượng hoàng kim, một ít tiểu phú gia đều có thể dùng được. Theo phương diện khác mà nói, đan thần phủ cùng ngự đan đường ở giữa cạnh tranh, ngược lại là gián tiếp thôi động ngành sản xuất luyện đan, luyện dược của Nam Chiêm Bộ Châu tiến bộ cùng mở rộng. Đương nhiên, giá cả hạng đan dược thượng đẳng vẫn như trước, nhưng này đã không phải là sự tình người bình thường suy tính. Giờ phút này ra vào bên trong ngự đan đường đều là người phú quý, có không ít người rõ ràng cho thấy mang theo cao thủ, đại thương gia các nơi. Tới nhập hàng, mặc dù giá cả địa phương khác cũng như vậy, nhưng mà tổng điếm ngự đan đường vì đả kích đan thần phủ, nên tất cả giá cả so với các hành tỉnh đều tiện nghi gần một thành, bởi vậy có chút thương gia lớn cố ý chạy đến Vân Ca thành nhập hàng. Hai người các ngươi muốn mua gì? Trình Cung cùng bàn tử mới vừa vào, lập tức có người chạy ra đón chào, chỉ là thái độ này chưa nói quá tốt, rất cứng ngắc. Không giống bàn tử dạy dỗ những nhân viên trong đan thần phủ. Hơn nửa sống lưng người này thẳng tắp, trong ánh mắt cũng mang theo một cổ ngạo khí. Ngươi nói chuyện với người nào đó? Các ngươi muốn mua thứ gì? Con mẹ nó tính làm ăn cái gì không biết? Ngươi nói chuyện với ai vậy? Ở Vân Ca Thành đã nhiều năm như vậy, đi đến đâu người khác không cung kính kêu thiếu gia. Lúc này nghe người này nói chuyện, bàn tử nghe xong liền nổi giận. Hai người bọn họ cũng không có cải trang, dùng chân diện mục mà tới. Mặc dù không có mang người, nhưng mặc cho ai nhìn cũng biết hai người bọn họ tuyệt đối là thiếu gia. Được rồi, chỉ sợ hai vị là lần đầu tiên tới ngự đan đường, nơi này là như vậy. Bên cạnh có một tên mập mạp không kém bàn tử, xem xét chính là người làm ăn lớn, vội vàng kéo hai người bọn họ đến một bên nói, hiện tại bọn hắn chính là lũng đoạn mua bán. Hơn nữa ngự đan đường này là do hoàng gia mở, giống như nha môn vậy. Bất quá ở chỗ này giá rất thấp, mua đồ không phải tranh hơn thua. Nhìn hai vị là người có thân phận, nhưng lời nói thật mong hai vị đừng buồn. Có thân phận cũng không sánh bằng hoàng gia không phải. Được rồi, xin bớt giận, muốn mua gì trả tiền xong rời đi là được. Cần gì tức giận với đám hạ nhân người nọ nói xong coi chừng nhìn mọi nơi một chút. Sau đó cười cùng bản tử và trình cung. Nhẹ gật đầu, cất bước vào trong. Đại thiếu ngươi thấy không, cái quái gì vậy, ở đây còn muốn buôn bán sao? Ta đến tiệm gặp được khách nhân cũng không như vậy. Ở đây là cái quái gì? Nếu thật để cho bọn hắn triệt để lũng đoạn, sớm muộn gì cũng sẽ giống như nha môn. Có lý không có tiền chớ vào. Bọn hắn tùy ý khống chế giá cả, muốn mua còn phải thêm tiền cho hạ nhân, đem mua bán làm thành như bọn hắn. Bản tử nhìn cũng tức giận. Trình Cung nhìn bản tử kích động mà tay run rẩy, nhịn không được cười nói. Bản tử, về sau ta thấy tứ đại hại Vân Ca Thành cần phải đổi thành tam đại hại. Bản tử ngươi quá lương thiện, vài ngày không gặp tính tình ngươi càng ngày càng tốt. Đại thiếu, ta hiểu. Bản tử vừa nghe liền hiểu, mặc dù vừa rồi đại thiếu nói tới đây, nhưng một mực không nói ý đồ gì sao. Giờ phút này nghe Trình Cung nói xong, tự nhiên bản tử đã không có cố kỵ. Một cước bước ra, đạp thiên bộ giống như trời sập đất sụt. Tu luyện giả tu luyện càng cao, bước đi càng không có tiếng động. Nhưng đạp thiên mộc lại không giống, càng đến phía sau động tĩnh càng lớn. Mỗi một bước đều có thể sinh ra uy thế vô biên. Bản thân bộ pháp chính là một bộ phận lực lượng. Cánh tay bản tử như nải chuối, nhanh chóng nắm lấy cổ áo tên hạ nhân vừa rồi. Vừa rồi ngươi bảo ta cái gì? Biết rõ ngươi làm nghề gì không? Biết rõ ngươi bán gì không? Ngươi thực cho mình là người trong nha môn sao? Ngươi muốn làm gì? nơi này là ngự đan đường, người đâu, bắt lấy hắn. Người này cũng bị dọa hoảng sợ, nhưng mà lập tức hô lớn. Bản tử vung mạnh bàn tay, trực tiếp mở quạt. Thiếu gia của ngươi hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là quy củ. Các ngươi còn buôn bán như vậy, ngươi thật coi mình là đại gia sao? Ai ôi, người trẻ tuổi a, thật sự là không biết nặng nhẹ. Trung niên mập mạp vừa rồi thấy vậy, lập tức lắc đầu. Thực sự là gan lớn, lại dám đánh người của ngự đan đường. Chẳng lẽ không biết ngự đan đường là hoàng gia mở sao? Sao mập mạp này nhìn quen mắt như vậy? A, ta nhớ ra rồi, đây không phải là đổ thần bên trong tứ đại hải vân ca thành sao? Thật là hắn, trách không được. Cái này có náo nhiệt xem rồi. Xem ra người đổ thần phủ ngồi không yên. Mau nhìn, người ngự đan đường đến. Người nào dám can đảm nháo sự ở ngự đan đường, bắt lại cho ta. Đại đường này rất to lớn, sự tình bên này vừa ra, lập tức vây quanh rất nhiều người. Xa xa có hai người trực tiếp nhảy lên thật cao, trực tiếp phóng tới bên bàn tử. Hai phạt mạch kỳ tầng thứ 5, xem điệu bộ này hẳn là người bên trong long vệ, ra tay là trực tiếp tập trung chỗ hiểm trên thân thể bàn tử. Nói là bắt người, rõ ràng là muốn tánh mạng người. Bản tử cũng chỉ là tìm việc giáo huấn thoáng một phát, tự nhiên sẽ không hạ thủ với tên hạ nhân kia. Nhưng thấy người ngự đan đường ra tay ngoan độc, hắn trực tiếp nộ quát một tiếng, dưới chân đạp thiên mộ, bộc phát ra nổ mạnh kinh người. Toàn bộ ngự đan đường đều hoảng loạn thoáng một phát. Sau một khắc bản tử đã xông tới. Hai người này hoàn toàn không có kịp phản ứng, đã như là quả cầu bị bản tử đập bay ra ngoài. Hai người trực tiếp nện vào trên quầy. Có thể một kích trọng thương phạt mạch kỳ tầng thứ 5, lực lượng tự nhiên kinh người. Ô à ảnh, mà thân thể của bản tử ạp rơi xuống, cũng ẩn chứa lực lượng đạp thiên mộ. Hôm nay hắn ít nhiều cũng phát huy ra một ít đặc tính đạp thiên mộ, mỗi một bước đều bộc phát ra uy thế kinh người. Người rơi xuống, mặt đất đều run rẩy. Còn tưởng rằng là người nào dám đến ngự đan đường ta nháo sự. Nguyên lai là mập mạp chết bầm bị đuổi ra khỏi nhà, một phạt mạch kỳ bỏ đi cũng dám hung hăng càn quấy ở ngự đan đường, quả thực là tìm chết. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm của Trình Lam, sau đó một đạo hào quang giống như sao băng trực tiếp bắn về mi tâm bàn tử. Lần này nếu như bàn tử bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Một thanh đoản đao trực tiếp ngăn cản tia sáng này. Giờ phút này người chung quanh nhao nhao né tránh, nhưng người ngừng chân vây xem cũng nhiều hơn. Lúc này, đại môn thông hướng hậu viện ầm ầm mở ra. Cách vài mét lại có một gã binh sĩ cấm vệ quân, uy phong lẫm lẫm, khí thế mười phần. Trình Lam cầm cây quạt trong tay nhẹ nhàng kích động, thần thái sáng láng, tràn đầy tự tin, hưởng thụ lấy ánh mắt sợ hãi thán phục của người chung quanh. Hai người đi theo phía sau, lại có hơn 10 tên cấm vệ quân đi theo hắn tiến vào đại sảnh. Hơn 10 người này lập tức tản ra đứng ở chung quanh. Ai cũng biết ngự đan đường là hoàng gia mở, nhưng thật sự chứng kiến cấm vệ quân xuất hiện, người xem náo nhiệt chung quanh đều lui về phía sau, sợ mình bị lan đến gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262. Đó là bởi vì hắn thiếu đánh quyền thế. Nhìn biểu lộ của người chung quanh, cảm thụ được uy thế mình xuất hiện, trong lòng Trình Lam vô cùng khoan khoái dễ chịu, vô cùng thỏa mãn, đây chính là quyền thế hắn theo đuổi. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau này hắn nhất định phải đứng ở đỉnh phong, làm cho vô số người ngưỡng mộ, e ngại. Trình gia, ta không dựa vào các ngươi cũng có thể được đến hết thảy, ánh sáng chói lọi của Trình Lam ta là ai cũng không che giấu được. Trình cung, ngươi rốt cục nhịn không được đi ra. Hôm nay chính là ngày ta triệt để tiêu diệt uy phong của ngươi, tiêu diệt khí diễm hung hăng càn quấy của ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ làm cho người Vân Ca Thành biết rõ, Trình Lam ta mới là ưu tú nhất. Ngươi bất quá là hoàn khố phá gia chi tử, một cái phế vật, đồ bỏ đi mà thôi. Một thanh âm thanh thúy đã cắt đứt tâm tình đắc ý khoan khoái dễ chịu của Trình Lam. Một khối vàng rơi xuống dưới chân Trình Lam. Giờ phút này đám người vây chung quanh hai người bản tử cùng Trình Cung đã sớm thối lui ra xa. Ở trong đại sảnh mênh mông chỉ có Trình Cung cùng bản tử đứng ở nơi đó. Ai cũng không nghĩ tới giờ phút này Trình Cung lại đột nhiên văng ra một khối vàng. Mặc dù biểu diễn xuất hiện làm cho người ta có chút buồn nôn, giả dối dối tinh dối mù, lại còn tự cho là đúng. Nhưng nói như thế nào ngươi cũng là tên đứng đầu bảng của Ngự Đan Đường, tiền này là bản đại thiếu thưởng cho ngươi. Trình Cung không hài lòng lắc đầu đánh giá. Tên đứng đầu bảng, còn biểu diễn, Trình đại thiếu coi đây là thanh lâu hay là hoa thuyền phố. Vẫn còn có tiền thưởng, cũng chỉ có Trình đại thiếu mới có thể nghĩ ra. Người chung quanh nghe xong thiếu chút nữa bật cười, chỉ là bọn hắn không dám, chỉ có thể cố nén, có chút nhịn không được liền che miệng. Bản tử cũng không để ý những cái kia, không kiêng nể gì cả cất tiếng cười to, có nghe hay không, đây là của đại thiếu thưởng cho đó. Hừ, Trình Lam hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tức giận, sát ý. Nhưng lập tức bình tĩnh lại nhìn về phía Trình Cung chắp tay, tiểu đệ bái kiến đại ca. Sự tình lễ tiết tiểu đệ chưa bao giờ dám quên, chỉ là hiện tại bổn đường chủ phụng mệnh phụ trách Ngự Đan Đường, mọi người cũng đều thấy được, Ngự Đan Đường chính là sản nghiệp hoàng gia. Bổn đường chủ gần đây công và tư rõ ràng, Trình Cung, Đỗ Thân, hai người các ngươi biết tội chưa? Ngày hôm nay Trình Lam chờ thật lâu, rất lâu, một năm qua. Tất cả tính toán của hắn đều thất bại. Cho tới nay hắn đều cho mình là soái. Đám người Trình Cung bất quá chỉ là tiểu tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng tiểu tốt này tiến quân thần tốc. Cướp đi vinh quang vốn thuộc về hắn. Đã mất đi quang hoàn tứ đại tài tử. Đã mất đi trạng nguyên. Hắn hận. Hận Trình Cung. Hận Trình Tiếu Thiên. Nếu như không có Trình Tiếu Thiên ủng hộ. Trình Cung sao có thể sống đến bây giờ. Làm sao có thể hung hăng càn quấy không ai bì nổi như thế, chọc phiền toái nhiều như vậy cũng không có sao. Hắn hận, hận Trình Cung vẫn giấu kín, này nhất định là Trình Tiếu Thiên âm thầm ra tay. Bọn hắn đã sớm tính toán tốt, cũng ở vài chục năm trước coi mình giống như con khỉ đùa nghịch. Vì cái gì, chẳng lẽ bởi vì hắn là trưởng tôn, nếu như Trình gia chịu ủng hộ mình nhất định còn ưu tú hơn so với Trình Cung. Quỳ gối đầu nhập vào Vũ Thân Vương. Hắn chính là muốn không tiếc hết thảy, hắn muốn dựa vào chính mình thành tựu nhân sinh của mình. Hiện tại rốt cục hắn đã có được lực lượng, đã có được quyền lực, hắn không muốn nhịn nữa, hắn muốn bộc phát, hắn muốn cho tất cả mọi người Vân Ca Thành biết rõ, Trình Lam có thể ngăn chặn Trình Cung, có thể dẫm nát hắn dưới chân, vĩnh viễn không dậy nổi. Bởi vậy giờ phút này Trình Lam không có nói nhảm gì, đi thẳng vào vấn đề, ngươi không phải hoàn khố. Hung hăng càn quấy sao? Vậy hôm nay ta thu thập ngươi thoáng một phát, hảo hảo giáo huấn ngươi thoáng một phát. Ở dưới Vũ Thân Vương ủng hộ, cộng thêm quy tắc bên trên bức hoa kia, mấy tháng này Trình Lam cũng tăng mạnh, đã từ siêu phàm kỳ tầng thứ 3 đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 6. Lực lượng điên cuồng tăng vọt làm cho Trình Lam tin tưởng 10 phần, càng làm cho hắn một mực nghĩ đến một ngày, có thể tìm cớ tự tay giáo huấn Trình Cung. Hắn quá chờ mong một màn này. Quan trọng nhất là, nơi này là sản nghiệp hoàng gia. Phía sau hắn có cấm vệ quân. Càng có hai vị đại thống lĩnh long vệ là Lăng Đạt, Tư Không Hằng. Còn có ám ảnh thần bí nhất bên trong Vân Ca Thành. Dùng tình báo làm chủ. Huyết chiến Trình ra thì lợi khí chém giết trên chiến trường. Long vệ là bảo vệ an toàn hoàng tộc làm chủ. Toàn bộ đều là cao thủ. Mặc dù chỉ là đại thống lĩnh. Nhưng hai người này đã là siêu phàm kỳ đỉnh phong, mà những người này hiện tại toàn bộ về hắn chỉ huy, toàn bộ đều là thuộc hạ của hắn. Ngươi gần đây bị thương, có nghiêm trọng lắm không? Đột nhiên, Trình Cung rất quan tâm nhìn Trình Lam hỏi thăm. Bị thương, có nghiêm trọng không? Đột nhiên Trình Cung hỏi như vậy, Trình Lam bị hỏi không hiểu thấu. Ngoại trừ thời điểm kỳ thi cuối năm lần trước bị Trình Cung gây thương tích. Mình nào có chịu qua tổn thương khác? Bị thương cái gì? Ngươi muốn nói gì? Trình Lam cho rằng Trình Cung muốn nhắc lại chuyện xưa. Sắc mặt càng âm trầm. Không biết a. Trình Cung một bộ không thể tưởng tượng nổi. Rất là kinh ngạc nói. Nếu ngươi không phải bị ngựa hoang đá đầu. Hay là bị yêu thú hút hết não. Sao lại nói ra hai câu nói ngu ngốc như thế? Đúng vậy. Đại thiếu quả nhiên anh minh thần võ, này cũng bị ngươi đoán được. Ta còn kỳ quái, người làm sao có thể nói ra những lời này? Bản tử là ai a? lập tức ở bên cạnh rất nghiêm túc thảo luận theo, còn vô cùng thẳng thừng tán dương Trình Cung. Vừa mới bắt đầu người chung quanh cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe Trình Cung nói xong, rốt cục có người nhịn không được bật cười, nhất là người ở cửa ra vào càng cười ra tiếng. Bà mẹ nó, Trình Đại Thiếu quả nhiên chính là Trình Đại Thiếu, mắng chửi người cũng không dùng chữ thô tục, lời nói này rất có học vấn, đây không phải đang nói Trình Lam không có đầu sao? Đã sớm nghe nói Trình Đại Thiếu ngôn từ sắc bén, bên trong Vân Ca Thành không ai bằng, hôm nay xem như thấy được, chết cười ta mất. Biểu lộ nghiêm túc vừa rồi kia quả thực giống như chuyện thật. Và quả nhiên không hổ là đứng đầu tứ đại hải Vân Ca Thành. Người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ chuyện lớn. Có người nhịn không được cười ra tiếng. Càng có người thì nhịn không được xì xào bàn tán lên. Trình Cung biểu lộ quá chăm chú, quá nghiêm túc. Thế cho nên trong nháy mắt Trình Lam cũng không có kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng, chung quanh đã nói cái gì đều có, tiếng cười không ngừng. Trình Lam nghiến răng nghiến lợi, ba một cái gấp cái quạt trong tay, pháp lực mênh mông vận chuyển, uy thế cường đại cùng lửa giận vô biên mãnh liệt lao tới, tất cả mọi người cảm giác thấy lạnh cả người. Những người đang cười, người đang xì xào bàn tán dùng mình một cái, nhịn không được lui về phía sau một bước, trong lòng có chút phát run không dám lên tiếng nữa. Trình Cung không đợi Trình Lam bão nổi, sắc mặt đã trầm xuống, Trình Cung là tên để ngươi gọi sao? Không biết lớn nhỏ, mục không tôn ti. Ai cho ngươi quyền dám ở chỗ này hỏi tội bản đại thiếu? Ngươi có tài cán gì ở chỗ này hỏi tội? Cái ngự đan đường chó má gì là sản nghiệp hoàng gia? Trong thiên hạ đều là vương thổ, tất cả đều là vương thần. Thiên hạ này đều là của hoàng đế. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Mua bán chính là mua bán. Ngươi cho mình là nha môn sao? Nha môn có quyền lực cùng chức trách của nha môn. Hoàng tử phạm pháp có tông nhân phủ đi quản. Quân nhân phạm pháp có bộ binh đi quản. Ngươi tính là cái gì? Lúc nào đến phiên ngươi chấp pháp hỏi tội? Bản đại thiếu vui thì có phong thưởng, lại là tân khoa trạng nguyên, văn khúc tinh chuyển thế. Hoàng thượng thân phong trọng thần triều đình, không có thánh chỉ, ai dám hỏi tội bản đại thiếu? Trình Cung một phen như thiên lôi, hỏi giống như điện, cuồng bạo tập kích, vừa nói vừa bước ra một bước. Ngươi thân là đệ tử Trình gia, không hiểu gia quy, không tôn trọng trưởng huynh, không rõ cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi quỳ gối đầu nhập vào Vũ Thân Vương, Vũ Thân Vương cho ngươi làm trưởng quý quản sinh ý. Ngươi không chừng mực, không biết tốt xấu, cầm mua bán làm nha môn. Ngươi đây là khi quân phạm thượng, ai cho ngươi đảm lượng này? Ngay cả Vũ Thân Vương còn không dám đi quá giới hạn, không dám không tuân theo quy định. Ngươi tính toán cái gì? Một người phụ trách mua bán lại dám hỏi tội người. Cấm vệ quân bảo vệ quốc gia, hộ vệ an toàn bệ hạ, lúc nào đã thành chó giữ nhà cửa hàng. Thân là một tôn sư quốc gia lại cùng dân tranh lợi, lại đem mua bán làm thành nha môn. Nếu thật là hoàng đế hạ lệnh để cho cấm vệ quân làm như thế, thân là trung thần, bản đại thiếu thể lấy cái chết can gián. Ngươi có thánh chỉ không? Là Vũ Thân Vương cho phép ngươi làm như vậy, hay là tự ngươi cả gan làm loạn? Ai cho ngươi lá gan như vậy? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, vậy thì cùng ta đi diện thánh, chúng ta đến trước mặt bệ hạ hỏi cho minh bạch. Một cửa hàng cũng dám vận dụng cấm vệ quân hỏi tội khách nhân, thiên hạ này còn có vương pháp hay không? Còn có quy củ hay không? Giờ phút này Trình Cung đã đứng ở trước mặt Trình Lam, hắn cũng không có vận dụng bất luận lực lượng gì, thậm chí không có làm ra một chút tư thế phòng ngự. Đối với vừa rồi Trình Lam bạo phát ra uy áp cường đại làm như không thấy, một thân chính khí lăng nhiên, miệng nói đại nghĩa, còn tự cho mình là trung thần, muốn tới trước mặt hoàng đế lấy cái chết can gián. Trình Lam thoáng cái bị hỏi ngây ngẩn cả người, hơn nữa nếu quả thật náo đến hoàng đế, sự tình thật đúng là phiền toái. Trình Cung ba phen mấy bận ở trước mặt hoàng đế làm cho hoàng đế ngậm bồ hòn, Trình Lam cũng biết đến. Rất nhiều sự tình có thể làm, không thể nói, càng không thể nói toạt ra. Tên hỗn đản này lại vẫn đại nghĩa lăng nhiên, tư thế vì nước vì dân như vậy. Trình Lam có tức mà không nói được. biết rõ cái kia là vô nghĩa, nhưng những lời này thực sự đều chiếm lý, hơn nữa là đại nghĩa, đại lý. Mặc dù Trình Lam cùng Trình Cung đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng mà công khai chính diện va chạm vẫn là lần đầu tiên, lại không nghĩ rằng câu nói đầu tiên đã bị Trình Cung bắt lấy. Điều này làm cho Trình Lam cảm giác đã rất ấm ức lại nén giận. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch cảm thủ của đám người Bành Dũng cùng Vũ Thân Vương. Bổn đường chủ lúc nào nói nơi này là nha môn, ngươi ở đây đánh người bổn đường, ta muốn ngươi cho cái bàn giao. Trình Lam thất thần thoáng một phát, nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh, chỉ là hắn thốt ra lời này khí thế yếu đi không ít. Đó là bởi vì hắn thiếu đánh, cuối cùng là tật xấu tự cho là đúng của ngươi. Ngươi nói Vũ Thân Vương tín nhiệm ngươi như vậy, đem sinh ý lớn như vậy giao cho ngươi quản lý, có được tài nguyên tốt như vậy, ngươi xem ngươi quản thành cái dạng gì? Tiểu nhị nguyên một đám ngạo không được, bọn hắn cho mình là đại gia sao? Bất kể ngươi mua bán bao nhiêu, chúng ta là lấy tiền tới mua đồ, chúng ta không có quỵt ai. Người nào mở mua bán đều coi khách hàng như thượng đế, lão tử đến tốn tiền há có thể chịu các ngươi làm nhục, thiên hạ nào có đạo lý như vậy, mọi người nói ta đánh có đúng hay không? Trình Cung vừa mới bắt đầu thanh âm bằng phẳng, từ từ tiến dần, không vội không chậm, đến cuối cùng đột nhiên dõng dạc, nhất là một câu hỏi thăm cuối cùng, càng là dùng tinh thần lực cường đại của hắn, làm cho người khác sinh ra tâm đồng tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, lừa người đúng, đúng vậy. Bình thường mà nói, những người chung quanh không có khả năng dính vào vũng nước đục này, nhưng giờ phút này lại bất chi bất giác đi nói theo. Trình đại thiếu nói rất hay, miệng nó chọc giận lão tử dùng hơn mấy vạn lượng vàng đi địa phương khác, nơi đó sẽ không tức giận như ở đây. Chúng ta là dùng tiền, chúng ta là đại gia, làm sao để cho chúng ta bị khinh bỉ? Đáng đánh, hả giận, chưa thấy qua buôn bán giả bộ ngưu bức như vậy, thực cho bọn họ là đại gia trong nha môn sao? Tiểu nhị của ta mà như thế này, đánh chết cũng đáng đời. Có một chút cảm xúc kích động, càng trực tiếp hô lên, mặc dù thời gian ngự đan đường mở không lâu, nhưng đối với loại tình huống này của ngự đan đường đã có rất nhiều người bất mãn. Chỉ là trước kia tất cả mọi người chịu đựng mà thôi, hiện tại Trình Cung hỏi như vậy, cố ý kéo phía dưới, lập tức bạo phát đi ra. Người chung quanh tình cảm quần chúng xúc động, nói cái gì đều có, loại tình huống này Trình Lam nào có trải qua, áp lực vô hình làm cho hắn cũng có chút tay chân luống cuống. Vũ Thân Vương giao ngự đan đường cho hắn phụ trách, bởi vì lúc trước chuẩn bị sung túc, có tiền, có người, càng thêm có tài nguyên, ưu thế giá cả. Hắn căn bản không cần cân nhắc mặt khác, ngự đan đường vẫn ngày thu núi vàng. Hiện tại đột nhiên đối mặt nhiều người chỉ trích như vậy, hắn cũng có chút thất thần. Mọi người im lặng, chuyện này ta sẽ xử lý, nhưng Trình Cung ngươi là ông chủ phía sau đan thần phủ, điểm này người Vân Ca Thành cũng biết. Bởi vậy ngươi tuyệt đối không phải khách nhân bình thường, ta hoài nghi ngươi có mục đích khác. Ngươi bây giờ đến ngự đan đường ta nháo sự, đả thương người ngự đan đường ta, chuyện này tính toán như thế nào? Trước khi Trình Lam chưa có bị Trình Cung thu thập, vẫn luôn là tứ đại tài tử, lại là người của Trình gia, chưa từng trải qua loại chuyện này. Nhưng Trình Cung thì khác, một người thường xuyên phải đối mặt một đám người nhục mạ, đối với loại tràng diện này đã sớm nhìn quen lắm rồi. Giờ phút này hắn có chút thất thần, nhưng cuối cùng còn bảo trì lý tính, có chết cũng không tha Trình Cung. Trong nội tâm Trình Cung âm thầm bật cười, nếu thay đổi là mình, vừa rồi liền quát mắng một tiếng trực tiếp mắng những người khác đi, hoặc là vừa thấy mặt không nói hai lời liền động thủ, đợi sau khi đạt thành mục đích lại đi giải thích cùng người khác. Nhưng bây giờ Trình Lam lại bị mình làm cho như thế, ngẫm lại Trình Cung cũng cảm giác buồn cười. Trong lúc bất chi bất giác, khí thế Trình Lam đi ra vừa rồi đã không còn. Bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, thân phận khách nhân là gì ngươi quản được chứ sao? Biết rõ cái gì gọi là mở cửa đón khách không? Mở cửa đón khách là thu nhận bất cứ ai tiến vào. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là có tiền, ta làm gì cần ngươi để ý sao? ta có tiền là được, chỉ sợ ngươi không có hàng. Trình Cung nói xong, khẽ vươn tay. Bản tử đã đưa qua một sấp kim phiếu tứ phương lâu, mới vừa rồi bị Trình Cung một mực đè nặng. Giờ phút này rốt cục Trình Lam tìm ra cơ hội, cười to nói, như thế nào, đường đường lão bản đan thần phủ vậy mà đến ngự đan đường ta mua đan dược. Có phải phát hiện đan dược do các ngươi luyện chế hiệu quả quá kém so với chúng ta, lại đắt hơn, còn không bằng trực tiếp đến ngự đan đường chúng ta mua hay không? Không nên nói nhảm nhiều như vậy, lầm bà lầm bầm, lề mề, vừa nhìn liền biết không phải là người làm đại sự. Nói như vậy có phải làm cho ngươi đạt được một ít thỏa mãn hay không? Nếu như vậy mà nói, ngươi tiếp tục đi. Trình Cung làm một thủ thế mời nói tiếp. Trước kia thời điểm xem Trình Cung tranh chấp cùng người khác, Trình Lam cảm giác sao những người kia đần như vậy, sao mấy câu đã bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Đối lý, đợi thời điểm thực đổi thành chính mình đối mặt Trình Cung, hắn mới biết được lợi hại. Mua đan dược gì, mua bao nhiêu? Trình Lam trầm mặt nói, nhưng trong lòng rất là hối hận, vừa rồi mình không nên cho Trình Cung cơ hội này, nên ở thời điểm hắn vừa nháo sự, động thủ trước nói sau. Đáng tiếc, vừa rồi nên động thủ trước, đánh hắn trước sau đó lại nói. Chỉ cần mình không lấy tánh mạng hắn, cho dù lão già Trình Tiếu Thiên kia che chở hắn cũng không có biện pháp làm gì được mình. Làm sao bây giờ, một hồi chờ hắn mua đồ xong đi ra, mình đột nhiên ra tay, kia chính là tự mình tìm phiền toái. Phải trả giá thật lớn, đúng, phải trả giá thật lớn. Bất luận là trước kia ngươi cướp đi hết thảy vốn nên thuộc về ta, sau này ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Một bên trầm giọng hỏi thăm, trong lòng Trình Lam cũng đang không ngừng nghĩ đến, vốn là hối hận, sau đó lại nghĩ tới phương pháp trả thù. Mua thứ tốt ai sẽ đến loại tiểu điếm này của các ngươi, tố chất tiểu nhị này, còn tố chất của ngươi nữa, chậc chậc. Trình Cung lắc đầu, một bộ không dám khen, cũng chỉ là mua một ít đan dược bất nhập lưu, cho đầy tớ trong nhà phục dụng mới có thể đến chỗ của ngươi. Nghe nói các ngươi bán sinh cơ đan gì đó, chỉ đoạn dược tề cùng hơn 10 loại dược vật cấp thấp khác, tất cả cho ta 3.500.000 hạt, dược tề mỗi loại 10 vạn bình là được rồi. Đan dược 3.500.000 hạt, dược tề mỗi loại 10 vạn bình, ta không nghe lầm chứ? Hình như đúng vậy, nói đùa gì vậy, này là cố ý quấy rối a. Nào có người mua đan dược cùng dược tề như vậy. Người chung quanh nghe vậy đều choáng váng, mặc dù nói giá cả đan dược cùng dược tề bởi vì đan thần phủ cùng ngự đan đường cạnh tranh đã so với trước tiện nghi rất nhiều, nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng không phải cải trắng, ai cũng có thể mua, ai cũng có thể ăn. Coi như là một ít tổ chức, một ít thế lực, gia tộc đến ngự đan đường đại quy mô mua sắm, tối đa cũng chỉ là mấy trăm hạt là quá nhiều. Cho dù như vậy, di chuyển là mấy trăm vạn lượng vàng, Trình Cung này lại la ó, trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Cho dù hắn không mua cao đoan đan dược, nhưng số này cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Trình Lam nghe xong cũng khẽ nhíu mày, vốn muốn nói Trình Cung ngươi đây là đang quấy rối, nhưng nhìn một sấp kim phiếu lắc lư trong tay hắn, Trình Lam lại nuốt lời này trở về. Hiện tại ngự đan đường chúng ta khai mở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, dưới cờ có mấy ngàn cửa tiệm, dược vật mỗi ngày vô số. Nhưng việc buôn bán ngươi cũng biết, loại mua bán lớn này phải có giấy tờ chứng thực cùng thời gian chuẩn bị. Nếu ngươi thật muốn mua mà nói, vậy ngươi định ngày đi. Trình Lam khiêu khích nhìn Trình Cung, mặc dù đan dược bọn hắn tiện nghi, nhưng đều mang theo lợi nhuận. Cho dù sinh cơ đan rẻ nhất, kỳ thật lợi nhuận cũng gần nghìn lượng hoàng kim, hắn tự nhiên không sợ bán đồ. Trình Cung nghe xong lập tức chỉ Trình Lam nói, tốt, lời này là ngươi nói. Bất quá ta nhớ được ngự đan đường các ngươi giống như từng hứa hẹn qua, nếu như dược vật đồng cấp mà có người khác công khai bán ra giá cả thấp hơn các ngươi nhân đôi trả giá chênh lệch, đúng hay không? Ngự đan đường bằng vào sinh cơ đan, chỉ đoạn dược tề cùng những dược vật giá thấp trùng kích đan thần phủ, luôn không ngừng tuyên truyền, nếu như đan dược, dược tề đồng cấp mà đối phương công khai bán ra giá cả thấp hơn bọn hắn liền nhân đôi trả giá chênh lệch. Dùng giá cả đan dược, dược tề bọn hắn bán ra, Nếu như đối phương còn tiện nghi hơn bọn hắn, căn bản là không có biện pháp kiếm được tiền, thậm chí còn phải bồi thường tiền, ngay cả tiền vốn cũng không đủ. Nếu như đối phương dám công khai bán, bọn hắn sẽ thu mua hết, mua đến khi đối phương chết thì thôi. Chính là vì có ý nghĩ này, bọn hắn mới hô nhân đôi trả giá chênh lệch. Đương nhiên, Trình Lam khiêu khích nhìn Trình Cung, nếu như không sợ bồi chết, ngươi có thể thử xem. Tốt, thống khoái. Nơi này là 20.000 vạn lượng, là kim phiếu tứ phương lâu thông hành thiên hạ. Dựa theo quy củ, ta trước giao 2 thành tiền đặt cọc, giá trị đặt hàng là 100.000 vạn lượng hoàng kim sinh cơ đan, chỉ đoạn dược tề, những thứ khác cũng không cần. Thế nào, có dám tiếp sinh ý này hay không? Trình Cung nói xong, trực tiếp đưa 20.000 vạn kim phiếu tứ phương lâu tới trước mặt Trình Lam. 2.000 vạn lượng hoàng kim, số này thực quá kinh người. Bất luận là người vây chung quanh, hay là những cấm vệ quân kia, nguyên một đám nghe xong đều tim đập rộn lên, khẩn trương không thôi. Quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là 2 thành tiền đặt cọc a. Hai người đi theo phía sau Trình Lam đều là đại thống lĩnh Long Vệ. Bọn hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, bình thường đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho dù phụng mệnh đi theo sau lưng Trình Lam, nhưng hai người cũng vô cùng ngạo khí như trước. Mới vừa rồi nhìn Trình Lam tranh chấp cùng Trình Cung ở đằng kia, hai người đều có chút bất bình, bọn hắn xem ra nắm đấm mới là hết thảy. Nhưng giờ phút này hai người cũng cảm giác được có chút khẩn trương, tiền có thể thông thần. Chỉ cần một ngày không có đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, cho dù thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không thể ngoại lệ. Bọn hắn mặc dù là siêu phàm kỳ đỉnh phong, bình thường là cống hiến cho hoàng đế, cũng đã âm thầm làm rất nhiều sự tình, kê biên tài sản qua rất nhiều đại gia tộc cùng thế lực, tự nhận là kiến thức rộng rãi. Nhưng bây giờ nhìn Trình Cung như vui đùa đưa 20.000 vạn lượng kim phiếu, bọn hắn vẫn bị kinh hãi. Tên này lấy ra nhiều tiền như vậy, quá mẹ nó có tiền, trách không được người khác đều nói Trình đại thiếu nhiều người, nhiều tiền, vinh đệ nhiều. Hơn nữa hắn còn dám đặt hàng 100.000 vạn, chẳng phải nói lúc sau sẽ lấy ra 80.000 vạn lượng sao? Lăng Đạt, Tư Không Hằng là siêu phàm kỳ đỉnh phong, pháp lực vô biên là không giả, nhưng nếu ai cầm 2.000 vạn lượng hoàng kim muốn đập chết bọn hắn, vậy cũng quá dễ dàng. Tốt. Ngươi cũng đừng hối hận. Trình Lam một bà túm lấy kim phiếu, tay cũng nhịn không được có chút run rẩy.